Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 204, trận banh này dựng vào thang máy. Đột nhiên cắt bóng, Atletico Madrid phản ứng tương đương nhanh. Simeone đội bóng phi thường am hiểu đá loại này giữa trận cắt bóng về sau ngay tại chỗ phản kích. Cách liệt tư man cầm lấy về sau cũng không tiếp tục đẩy về phía trước tiến, mà là trực tiếp một cước cầu truyền đến đường biên bên trên. Sau đó mình được đầu chạy về phía trước. Lúc này Raul Garcia tại đường biên nhận banh thời điểm, cũng không nhận được quá nghiêm mật chăm chăm phòng. Bởi vì lúc này Real Madrid hậu vệ biên đều xông đi lên trợ công. Marcelo đang liều mạng trở về thủ đâu. Raul Garcia tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là cái này không sao. Atletico Madrid chỉnh thể thúc đẩy vì hắn thắng được không gian. Hắn tại đường biên dẫn bóng. Đem tạp tắc Milo cùng Ramos lực chú ý đều hấp dẫn tới. Sau đó hắn trực tiếp hướng trung lộ xuyên qua. Tìm được tại trung lộ tiếp ứng hắn Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cầm banh về sau lập tức làm bộ sút xa. Varane không dám không phòng. Trực tiếp chen chân vào ý đồ ngăn lại Lý Thanh Sơn một cước này sút gôn. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đây chỉ là một động tác giả. Hắn chân phải khẽ chụp. Trực tiếp liền chụp qua Varane phòng thủ. Qua rơi Varane về sau. Hắn cũng không có trực tiếp đại lực rút bắn. Bởi vì giờ khắc này bóng đá tại chân trái của hắn bên kia. Chân trái đại lực sút xa. Lý Thanh Sơn nắm chắc chưa đủ lớn. Mà hắn cũng không có phân một bên. Mà là trực tiếp chân trái hướng Real Madrid vùng cấm địa bên trong đẩy. Tại phương hướng kia theo vào chính là cách liệt tư man. Cách liệt tư man. Cũng không việt vị. Đang giải thích viên kéo dài thanh âm giống to bên trong. Cách liệt tư man đang chạy bên trong điều chỉnh bộ pháp. Hắn đương nhiên biết mình không việt vị. Hắn nhưng là sau lưng Lý Thanh Sơn chen vào. Chờ đến hắn bước điểm điều tốt về sau. Trực tiếp một cước vùng cấm địa bên trong nổ bắn ra. Casillas đối quả cầu này không có biện pháp. Bóng vào rồi. Atletico Madrid hoàn thành một lần giữa trận cắt bóng về sau phát khởi phản kích. Cuối cùng từ cách liệt tư man đánh vào một cầu. 1-0. Lấy được dẫn bóng về sau cách liệt tư man vô cùng kích động. Hắn phóng tới cho mình truyền bóng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn từng thanh hắn ôm lấy. Sau đó hướng về phía còn lại các đội hữu phất tay. Ý kia chính là, đi lên chúc mừng. Các huynh đệ, Atletico đám cầu thủ điên cuồng dâng lên. Đem hai người bọn họ vây ở trung ương. Mọi người cùng nhau gieo hò chúc mừng dẫn bóng. Tất cả mọi người biết cái này dẫn bóng ý vị như thế nào. Bọn hắn làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Còn lấy được một khách trận dẫn bóng. Cách liệt tư man. Cách liệt tư man dẫn bóng. Cái này mùa giải cách liệt tư man dung nhập Atletico Madrid tốc độ nhanh vô cùng. Hiện tại hắn cùng Lý Thanh Sơn phong tuyến tổ hợp. Tuyệt không thua kém mùa giải trước Lý Thanh Sơn cùng Diego Costa cộng tác. Thậm chí nói theo một cách khác. Cách liệt tư man cùng Lý Thanh Sơn tổ hợp uy lực càng cường đại hơn. Đây là hai cái phong cách bổ sung tiên phong. Lý Thanh Sơn chuyền bóng. Cách liệt tư man dẫn bóng. Hoặc là cách liệt tư man chuyền bóng. Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Đây là cái này mùa giải Atletico Madrid trong trận đấu thường thường gặp được một man. Vây quanh Lý Thanh Sơn cái này điểm tựa. Cách liệt tư man phát huy cũng càng thêm tự nhiên. Mà Lý Thanh Sơn chiến thuật tác dụng cũng ở trong trận đấu hiện ra đến càng ngày càng toàn diện. Atletico Madrid dẫn bóng đem Real Madrid đưa vào tuyệt lộ. Hiện tại Real Madrid không chỉ cần có dẫn bóng. Hơn nữa còn phải vào hai cái trở lên mới có thể đào thải Atletico Madrid. Ngắn ngủi thất vọng qua về sau. Real Madrid đám cầu thủ hướng Atletico Madrid phát khởi tấn công mạnh. Cùng trước đó. Marcelo cùng CR7 biểu hiện càng thêm sinh động. Nhằm vào điểm này, Atletico Madrid cũng làm ra tính nhắm vào bố trí. Atletico Madrid thông qua hậu trường truyền xa cầu tìm Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Hoặc là đánh tới Real Madrid tiến hậu vệ sau lưng. Phát huy cách liệt tư man tốc độ. để Real Madrid tuyến hậu vệ không dám quá mức để lên. Nhưng là đến lúc này, Real Madrid dù cho có lại nhiều lo lắng, cũng nhất định phải để lên tiến công, cùng bên trên một trận đấu. Đến lúc này, phòng thủ đã không phải là ưu trước tiên nghĩ tuyển hạng. James Rodriguez đứng ở bên sân, chờ đợi một cái chết cầu thời cơ, liền sẽ bị thay đổi trận. James Rodriguez thay thế tạp tắc Milo ra sân. Real Madrid trận hình điều chỉnh làm 4231. Tiếp tục hướng Atletico Madrid khởi xướng tấn công mạnh. Real Madrid lúc này sách lược chính là hy vọng cho Atletico Madrid thi thêm áp lực cường đại. Không để bọn hắn tùy tiện đánh ra phản kích. Tốt nhất là hoàn toàn đem Atletico Madrid áp chế hồi vốn phương vùng cấm địa. Hoàn toàn ra không được. James Rodriguez ra sân về sau, Real Madrid thế công càng thêm mãnh liệt. Sự tiến công của bọn họ giống như thủy triều hướng Atletico Madrid cầu môn đánh tới. Chỉ là Atletico Madrid chưa hề đều không phải là một chi e ngại đối thủ tấn công mạnh đội bóng. Bọn hắn phòng thủ hệ thống tương đương vững chắc. Hậu phòng tuyến cầu thủ ở giữa tổ chức độ cùng ăn ý trình độ để bọn hắn có thể tấp nập bù vị bên. Trên đoạt, chặt đứt Real Madrid chuyển uy hiếp cầu lộ tuyến. Real Madrid tại sân nhà gặp phải nghiêm trọng lực cản. Bọn hắn chẳng những không có ngăn chặn Atletico Madrid, ngược lại bị Atletico Madrid mấy lần phản kích kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Casillas dũng mãnh phi thường phát huy, bọn hắn sớm liền có khả năng hai cầu rơi ở phía sau. Tranh tài thứ 68 phút, khoảng thời gian này thường thường là dẫn bóng tối tấp nập giai đoạn một trong. Atletico Madrid lần nữa thu được cơ hội phản kích. Lý Thanh Sơn nhận được hậu trường truyền xa cầu về sau đem cầu ngừng lại. Varane tại Lý Thanh Sơn vừa mới cầm banh thời điểm liền lên đến tiếp thân bước đoạt. Trên tay cùng dưới chân động tác đều không dừng lại. Lý Thanh Sơn dùng thân thể chế trụ Varane. Tại thân thể đối kháng lên, hắn xưa nay sẽ không e ngại bất kể đối thủ nào. Cách liệt tư man chạy ra đứng không? Lý Thanh Sơn đem cầu truyền tới. Sau đó hắn liền tiếp tục hướng vùng cấm địa bên trong chen vào. Cách liệt tư man dẫn bóng đột tiến về sau bị Ramos phạm lỗi. Ramos trực tiếp một cái hạ sẻng ngay cả người dẫn bóng đem cách liệt tư man sẻng té xuống đất. Phạm lỗi. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Chỉ là cái này tại sân bóng trung lộ đá phạt vị trí cách cầu môn có chút xa. Ít nhất là vượt qua 35 mét khoảng cách. Trực tiếp sút gôn khoảng cách này cũng không tính quá phù hợp. Mà chuyền bóng cũng chỉ có thể nghiêng chuyền đến vùng cấm địa hai bên. Lại từ hai bên đánh đầu hướng trung lộ đưa đỏ, xác suất thành công cũng sẽ không quá cao. Có cùng cách liệt tư man thương lượng làm sao tới chủ phạt. Lúc này Lý Thanh Sơn đại khái nhìn một chút phạm lỗi địa điểm khoảng cách cầu môn khoảng cách. Chủ động đưa tới, ta đến phạt đi. Có cùng cách liệt tư man liếc nhìn nhau, đều biểu thị không có ý kiến. Bọn hắn là rõ ràng Lý Thanh Sơn sút gôn lực lượng. Trên vị trí này có lẽ một cước bạo lực sút gôn có lẽ đại lực xuất kỳ tích nữa nha. Lý Thanh Sơn cầm banh chăm chú dọn xong. Casillas thấy là Lý Thanh Sơn phụ trách đến phạt. Lập tức liền đánh lên 100% lực chú ý. Lý Thanh Sơn là từng có tại cái này siêu viễn cự ly sút gôn án lệ thành công. Casillas tự nhiên không dám khinh thường. Nhưng mà Lý Thanh Sơn nghĩ căn bản không phải trực tiếp một cước bạo lực sút xa. Mà là nghĩ đến hôm qua vừa mới luyện tập thang máy cầu đá phạt kỹ xảo. Theo lý thuyết, chỉ luyện nửa ngày ngay cả nhập môn cũng không tính là. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn có một quả bóng đá chạy huấn luyện hệ thống. Tại cái hệ thống này bên trong, hắn nhưng là liều mạng thêm luyện qua. Chỉ ít xem như tìm tới một điểm cảm giác. Lý Thanh Sơn đem cầu dọn xong. Sau đó hướng về sau lượng lấy bước điểm. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nhìn xem cầu môn phương hướng bắt đầu chạy lấy đà, đặt chân vững vàng đạp ở bóng đá một bên, chân phải MU bàn chân hoàn toàn thẳng băng, ngón chân hướng vào phía trong chụp quá chặt chẽ, thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước, đệm bên trong bỗng nhiên đá vào bóng đá trung bộ hướng xuống bộ vị. Trận banh này có, tại bóng đá bay ra ngoài trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn nội tâm đột nhiên có một loại thần trí thanh minh cảm giác. Quả nhiên, đường bóng đá vượt qua bức tường người thời điểm. Nhìn xem thẳng tắp phóng hướng thiên trống không bóng đá. Casillas đáy lòng thư thái một hồi. Trận banh này hẳn là đá bay. Liền ngay cả Real Madrid fan bóng đá đều chuẩn bị phát ra một trận chế giễu. Nhưng là còn không chờ bọn hắn lên tiếng. Bóng đá tại sắp bay qua cầu môn thời điểm. Đột nhiên một trận kịch liệt hạ xuống. Trận banh này dựng vào thang máy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.